Sát thần Chí Tôn, chương 1147, C1147, Giang Trần cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bọn họ phát hiện ra trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một thế giới trắng như tuyết. Trong lúc bọn họ đang nghi thần nghi quỷ thì thế giới băng tuyết này đột nhiên biến mất. Cùng với sự biến mất của thế giới băng tuyết, còn có những thiên tài của vạn tượng cương vực kia. Không tốt, có địch nhân cướp tù binh. Đáng chết, đây là kế điệu hồ ly sơn a. Mau đuổi theo bọn chúng. Chú ý, trong lúc nhất thời cả hiện trường loạn cào cào, đám người đang thu dọn chiến trường xa xa cũng nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên này kinh ngạc không thôi. Chỉ là độn quang chợt lóe lên rồi biến mất, mặc dù bọn họ có muốn đuổi theo thì cũng không biết đuổi theo ở phía nào. Cũng không biết là ai nói chia nhau đuổi, tất cả đội ngũ các tông chia thành 4-5 phía, phân biệt đuổi theo khắp nơi. Chỉ là trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, đối phương đã dám can đảm dùng độn quang bỏ chạy, nhất định thoáng cái đã chạy rất xa. Đuổi như vậy cơ hồ là tìm kim đáy bể, trừ phi có thần thức cường đại thi triển thủ đoạn tìm kiếm. Nếu không muốn đuổi kịp cơ hồ là nói chuyện hoang đường. Chuyện hệ thống, chỉ một lát sau, từng đám người đuổi theo này nhanh chóng trở về. Sắc mặt cả đám vô cùng xấu xí, hiển nhiên không thu hoạch được gì. Đáng giận, để cho bọn chúng trốn rồi, đó là độn không phù cường đại. Một độn xa trăm dặm, căn bản không có cách nào định vị phương hướng. Ai, đợi đám người tông chủ trở về rồi tính tiếp a. Những người này đều ủ rũ không thôi, hiển nhiên vô cùng tức giận. Lần này hành động trấn áp vạn tượng đại điền vốn đã không tính là thành công. Trừ đan kiền cung đã sớm phá vòng vây ra, một số lượng lớn nhân mã của đại thánh đường cũng phá vòng vây. Hôm nay nhóm thiên tài trẻ tuổi của vạn tượng cương vực lại lần nữa được người ta cứu đi. Đây quả thực là một lần nữa tát vào mặt bọn họ. Sợ rằng lần hoạt động của tông môn tứ phẩm lần này bọn họ sẽ trở thành trò cười của Xích Đỉnh Trung Vực. Nửa khắc đồng hồ sau, Hình tông chủ và Giao tông chủ cũng tức giận trở về. Hiển nhiên hai người đuổi theo rất ra, thế nhưng cũng không thu hoạch được gì. Nhìn thấy hai đại tông chủ mặt đen trở về, những người phụ trách trông coi tù nhân ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Xảy ra chuyện gì, người đâu? Hình tông chủ mặt đen lại, hỏi, một mảnh lặng lẽ, không có ai lên tiếng trả lời. Giao tông chủ cũng nhíu mày nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sao không ai nói gì. Đến lúc này có một gã trưởng lão lắp bắp nói, vừa rồi đột nhiên ở nơi này xuất hiện một thế giới băng tuyết, sau đó đám người này giống như đột nhiên tiêu thất trong hư không vậy. Hình tông chủ và Giao tông chủ nghe vậy sắc mặt phát lạnh, lại nhìn lẫn nhau, trong lòng phiền muộn cực kỳ. Bọn họ sao lại không biết mình đã trúng kế điệu hồ ly sơn? Đối phương rõ ràng có ý dụ hai người bọn họ rời đi, để cho người khác ra tay cứu người. Đáng thương cho bọn họ đường đường là cường giả hoàng cảnh, lại bị một chiêu đơn giản của đối phương dẫn đi như vậy. Nói cho cùng chỉ có một câu mà thôi, đó là khinh địch. Hai người này đều vô cùng xui xẻo, thế nhưng lại không thể phát ra lửa giận. Việc này cũng không trách được đám thuộc hạ này. Nếu như không phải hai người bọn họ khinh địch, trúng kế điệu hồ ly sơn, bên này cũng không thất thủ như vậy. Nói cho cùng quyết sách của bọn họ sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hai người nôn nóng, hình tông chủ kia bắt đầu phàn nàn nói. Lãnh tông chủ mang người Trúc Tiết Tông đi đuổi giết người Đan Kiền Cung, nhiều ngày trôi qua như vậy còn chưa có một chút tin tức nào. Mà Cầm Ma tông chủ còn khoa trương hơn, chủ động đi vào trong vạn tượng cực cảnh. Hôm nay vạn tượng cực cảnh sẽ đóng lại. Hắn còn chưa ra, chẳng lẽ định ở trong đó luôn hay sao? Hiển nhiên thế cục không thuận lợi khiến cho hình tông chủ bắt đầu giận chó đánh mèo, đổ cơn tức lên người Minh Hiểu. Giao tông chủ cũng gật đầu nói, trận chiến này lãnh tông chủ và Cầm Ma tông chủ đều có tư tâm, bằng không mà nói cũng không trở thành như bây giờ. Cho tới nước này, cuộc chiến trên cơ bản đã chấm dứt, hành động lúc này của bọn họ căn bản không thể nói là thành công. Cho nên hai người muốn tìm người chịu tội thay, dù sao một khi bàn tới trách nhiệm thì trách nhiệm của Trúc Tiết Tông và Bảo Cẩm Tông lớn hơn. Nếu như không phải hai tông này có tư tâm, mọi người đồng tâm hiệp lực căn bản sẽ không xuất hiện cục diện như hiện tại. Trong khi nói chuyện lại có một người nhanh chóng báo lại. Nhị vị tông chủ, trong vạn tượng cương vực lại xuất hiện một nhóm người đi ra, đều bị chúng ta bắt, nhưng mà phong ấn của vạn tượng cực cảnh đã đóng lại. Hình tông chủ vội hỏi, có tin tức của Giang Trần hay không? Người nọ lắc đầu, lại bổ sung một câu, Cẩm Ma tông chủ cùng những người khác của Thánh Kiếm Cung đều không có đi ra. Hình tông chủ giật mình, ngay cả Cẩm Ma tông chủ cũng không có đi ra. Ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn qua Giao tông chủ, trong lòng hai người đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Vạn tượng cực cảnh đóng cửa, mà Cẩm Ma tông chủ kia còn chưa có đi ra. Đây không phải là điểm tốt lành gì, có nhiều khả năng Cẩm Ma tông chủ đã vẫn lạc bên trong. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người run lên, nếu như Cẩm Ma tông chủ vẫn lạc, hành động lúc này của bọn họ coi như đã thất bại. Nhưng mà nếu nói như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt gợi ý, ít nhất bọn họ có thể đổ tất cả trách nhiệm lên người Bảo Cẩm tông. Trong khi nói chuyện lại có thám tử báo lại, nhị vị tông chủ, chuyện lớn không tốt rồi. Đội ngũ Trúc Tiết Tông đã được chúng ta phát hiện ở bên ngoài cách đây 800 dặm. Bọn họ, tất cả bọn họ đều chết rồi. Cái gì? Toàn thân hình tông chủ và Giao tông chủ chấn động, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác sợ hãi. Ngươi chắc chắn chứ? Vậy Lãnh tông chủ, pháp thể của Lãnh tông chủ chúng ta đã đem về. Thám tử kia ảm đạm nói, tông chủ Trúc Tiết Tông, khi đi hăng hái vô cùng, lúc này đã trở thành một cỗ thi thể lạnh như băng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn lúc chết, toàn thân hoàn toàn không có một chút vết thương nào. Chỉ là biểu lộ của hắn cực kỳ dữ tợn, giống như trước khi chết đã trải qua sự sợ hãi vô tận, thế cho nên biểu hiện khủng bố này vẫn giữ cho tới khi chết. Hình tông chủ quan sát một hồi, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Giao tông chủ, xem ra chúng ta đã thực sự đánh giá thấp vạn tượng cương vực. Vạn tượng cương vực này lại có cường giả cường đại như vậy. Lãnh tông chủ toàn thân không có lấy một vết thương, thế nhưng thức hải lại hoàn toàn sụp đổ. Đây là công kích thần thức cực kỳ cao minh. Thần thức sụp đổ, thân thể không có thần thức điều khiển, cơ năng tính mạng tự nhiên không có cách nào kéo dài được. Giao tông chủ im lặng thật lâu, nhìn qua hình tông chủ, hai người đồng thời gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này coi như chúng ta có thể chấm dứt, đợi lát nữa trở lại Xích Đỉnh Trung Vực phục mệnh bệ hạ. Cách chương.